Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 742, tiếp nhận trợ giúp Yukino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dựa vào chính mình, ngươi rất buồn cười đâu. Amakawa Yuto không có cho Yukino lưu một tia mặt mũi. Đem nàng kiên trì không chút do dự dẫm ở dưới chân. Hơn nữa nụ cười giễu cợt lấy. Có gì đáng cười? Yukino trong mắt tỏa ra ánh lửa. Thần sắc tức giận, lạnh lùng nói. Ngươi cho là ta không được. À, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể? Nhún vai Amakawa Yuto ngoạn vị hỏi. Lại hoặc là nói ngươi có kế hoạch sao? Tỷ như siêu việt tỷ tỷ mình mà chế định kế hoạch. Yukino, ta có thể đạt đến bây giờ tình trạng. Cũng không phải chỉ dựa vào chính mình. Ngươi có thể minh bạch ý của ta sao? Yuto nhìn xem Yukino nghiêm túc nói. Yukino nghe vậy còn muốn nói gì? Liền bị Yuto ngăn lại. Ngươi làm cho ta nhớ đến một người. Mặc dù hắn so với ngươi cực đoan hơn nhiều. Bất quá là một cái muốn trở thành đồng bọn của chính nghĩa. Hy vọng thế giới không còn đau thương. Vĩnh viễn hòa bình. Yuto nhàn nhạt nói. Yuto muốn nói đến. Tự nhiên là Emiya Kirisugu rồi. Một cái cũng mang theo ý nghĩ ngây thơ ra hòa. Yukino im lặng không nói gì. Chỉ lặng lặng nghe Yuto nói tiếp. Hắn a là một cái vì đạt được mục đích mà không e ngại sử dụng bất cứ thủ đoạn gì. Mà tại trong một ngày, hắn liền có được một cơ hội. Một cơ hội thay đổi thế giới theo ý muốn của hắn. Ngươi thử đoán xem hắn có hay không chấp nhận cơ hội đó đâu. Yuto khóe miệng nhếch lên nhìn Yukino cười nói. Yukino không nói gì. Nàng từ Yuto trên người cảm nhận được sâu đậm ác ý. Hắn tại thời khắc quyết định đó làm ra lựa chọn từ bỏ. Bởi vì hắn nhận ra được. Nếu hắn lựa chọn chấp nhận. Như vậy, toàn bộ thế giới chỉ tồn tại hắn duy nhất một người sống. Bởi vì một người là sẽ không làm được gì. Cho nên ngươi minh bạch sao? Ngươi trong lòng cái kia hoàn mỹ thế giới là không tồn tại. Cũng đừng vọng tưởng đi thay đổi thế giới. Sẽ không có kết cục tốt. Một người cũng không thể làm gì được. Yuto lời nói để cho Yukino cả người run rẩy. Sắc mặt tái nhợt. Yukino, ngươi cảm thấy Haruno thế nào? Có hay không rất ưu tú? Đột nhiên Yuto hỏi một câu để cho Yukino rất bất ngờ. Bất quá Yukino vẫn là thành thật trả lời. Nàng rất ưu tú, hoàn mỹ vô khuyết đại tỷ tỷ. Vô luận là tại đức trí thể ba phương diện bên trong đức trí thể hai phương diện cũng có đáng sợ quy cách. Đến trường bắt đầu bên cạnh liền cơ hồ không có ai có thể cùng với nàng ngồi ngang hàng. Bề ngoài khả ái vui tươi, làm người tình thiết. Kỳ thực xấu bụng, lấy đùa giỡn muội muội làm vui. Có một cái hoàn mỹ như vậy tỉ tỉ. Yukino chắc hẳn ngươi rất khổ cực a. Khóe miệng vểnh lên một tia đường cong. Amakawa Yuto như không có chuyện gì xảy ra nói. Ngươi thật đúng là hiểu rõ đâu. Trắng noãn đầu ngón tay chăm chú nắm chặt. Da thịt trắng noãn bên trên có thể trông thấy bại lộ gân xanh. Tâm sự bị trực tiếp như vậy nhìn phá, phảng phất xích lòa lòa bại lộ ở người khác trước mặt bộ dáng. Thật sự là quá đáng ghét. Tỷ tỷ ngươi ưu tú, tại xã giao phương diện, ngươi cũng là rất rõ ràng a, tại hai phương diện này ngươi thế nhưng là bại hoàn toàn. Tại người bình thường thế giới, xã giao có đôi khi tỷ thí kỹ thuật quan trọng hơn. IQ cao người sẽ trở thành người quản lý. Mà chỉ số IQ cao người thích hợp làm kỹ thuật. Nhưng một người là kết thúc không thành một cái cỡ lớn công trình. Vậy thì cần một cái EQ IQ cao cũng cao người theo số đông cân đối. Đem tất cả tụ tập lại. Hoàn thành mục tiêu. Tỷ tỷ ngươi đó là có thể hoàn mỹ hoàn thành loại chuyện như vậy. Mà Yukino ngươi đây. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Lại hoặc là nói ngươi ai cũng không tín nhiệm. Đúng không? Một người liền thành không xong việc sao? Ta không tán đồng. Như vậy lúc nào cũng một người yêu Kino tiểu thư, ngươi cho rằng ngươi vượt qua tỷ tỷ ngươi sao? Amakawa Yuto không chút khách khí hỏi lại đến. Không có. Đối mặt sự thật, Yukino căn bản là không có cách phản bác. Không sai. Từ vừa mới bắt đầu chính là. Từ nhỏ đã là. Nhìn xem bóng lưng của tỷ tỷ. Tỷ tỷ là hoàn mỹ. Mà chính mình chỉ là một cái tàn thứ phẩm. Chính mình khát vọng siêu việt tỷ tỷ. Nhưng mà bất chi bất giác lại tại dọc theo tỷ tỷ con đường đi tới. Từ vừa mới bắt đầu liền không có biến qua. Có lẽ nàng lựa chọn sáng tạo câu lạc bộ tình nguyện. Mà không phải trực tiếp gia nhập vào đã từng tỷ tỷ gia nhập hội học sinh. Liền đại biểu cho nàng đã ý thức được chút này a, tỷ tỷ ngươi ưu tú. Nhưng cũng không phải hoàn toàn dựa vào một mình nàng. Mà còn có Yukinoshita nhà gia thế mang đến lợi thế cùng nhân mạch. Đổi lại một người có gia cảnh bình thường. Cũng phải nỗ lực nhiều năm mới có thể đạt đến tỷ tỷ ngươi bây giờ vị trí a, đây chính là có nội tình mang đến chỗ tốt. Cũng là tại kiếp này Yuto sinh vào đại gia tộc mà cảm nhận được rõ ràng nhất. Chuyện đề cử, cưng chiều cô vợ quân nhân. Bởi vì quan hệ rộng rãi, gia thế hiển hách mà nhiều chuyện làm vô cùng dễ dàng. Cho nên nói, ta có thể giúp ngươi. Vì cái gì không tiếp nhận trợ giúp của ta? Tỷ tỷ ngươi chính là một cái giỏi về tiếp nhận. Không phải ép buộc người khác hoàn thành chính mình mục tiêu người. Nhưng mà tiếp nhận người khác trợ giúp không có nghĩa là ngươi liền đi tỷ tỷ ngươi lộ. Còn là bởi vì tâm của ngươi cho tới bây giờ liền không có mở ra. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới câu lạc bộ tình nguyện các vị đều là ngươi bằng hữu sao? Vốn là Amakawa Yuto không muốn nói nhiều như vậy. Nhưng mà hắn chán ghét trông thấy Yukino cái kia khói mù biểu lộ. Loại kia Yukino để cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn ưa thích tự tin, ác miệng kiêu ngạo thiếu nữ. Không hy vọng nàng có tì vết, cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Đương nhiên có lẽ còn tăng thêm một điểm. Nghĩ buộc Yukino thừa nhận bọn hắn là bằng hữu. Mượn kế hoạch này, đem nàng ở trong lòng thiết lập bích chướng đập nát. Cách chương.